Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, kim loại nặng vượt chỉ tiêu mà chết. Chợ nông dân Thái Thị Khẩu phía trước. Hiện tại có một kiện đại sự tình. Thu hoạch vụ thu công tác đã mở rộng, mà lại tiến vào trung kỳ. Đem đối ứng, lúc trước đã nói một ít sự tình. Hiện tại cũng phải bắt đầu thi hành. Chợ nông dân tiền nhân âm thanh huyên náo. Một cái bà điên bị mang đến. Hai mắt xích hồng. Điểm nộ khí không thể phòng trừng. Luyện khí sĩ đều đến rồi nơi này. Phàm là còn tại Hồng Châu luyện khí sĩ. Bao quát trước đó trong chiến tranh bị bắt hạ những cái kia luyện khí sĩ. Trải qua 3 tháng đến nửa năm trừng trị. Hiện tại cũng trên cơ bản đều đi ra. Ở trong không ít người liền nói. Sớm biết Hồng Châu người hung mãnh như vậy. Bọn hắn lúc trước không biết bởi vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền đáp ứng thao thiết thỉnh cầu. Xích Tùng Tử, Quảng Thành Tử, Bắc Môn Thành, Hà Cam, Cư Lương, Vô Trang, Hoàng Đế, Bạch Thạch Sinh, Đặng Ly Tử, Trường Khương Tử, Thanh Chân Tử, Khô Tăng Tử, còn có Phi Thiên Trượng Nhân, Bắc Cốc Tiên Sinh. Bọn hắn trước đó có người bị Quảng Thành Tử dùng kiếm trọng thương. Lại bị Xích Tùng Tử cùng phản bội Đặng Ly Tử hạ chú. Cho nên cơ hồ là kém chút đánh giám. Những người này, Phi Thiên Trượng Nhân bị Hoàng Đế một trận tốt đánh. Đối phương trước đó đại chiến thời điểm ra tay cũng không có nể mặt. Hoàng Đế mấy lần rơi vào hiểm cảnh. Vì vậy Phi Thiên Trượng Nhân thương thế vừa vặn không bao lâu. Liền bị Hoàng Đế phải đi mang đến bạo tạc nhà máy. Cho tới mang đến bạo tạc nhà máy làm cái gì? Đương nhiên là lắng nghe huyết cùng tim đập mạnh mẽ thanh âm rồi. Vân Tái đối với cái này bày tỏ. Tất nhiên đến rồi Hồng Châu liền bị Hồng Châu pháp luật có hạn chế. Luyện khí sĩ siêu nhiên tại thế ở ngoài đúng là không giả. Chẳng lẽ có chút ít sự tình liền có thể làm như không thấy sao? Trên thực tế, trừng trị loại này luyện khí sĩ sự tình, cũng không phải là Vân Tái đầu tiên nói ra. Cũng chính bởi vì Vân Tái xuất hiện, kỳ thực có một vị luyện khí sĩ vận mệnh đã sớm bị cải biến. Đó chính là trước đó trợ giúp Tư Ngao Quốc tiến đánh Hồng Châu Ý Nhi Tử. Ý Nhi Tử tại Trang Tử cố sự bên trong. Làm hắn trông thấy Hứa Do thời điểm có nói qua một ít lời. Lúc ấy hắn không biết làm cái gì chuyện sai. Đã bị đế phóng huân chỗ lấy kình hình cùng nhị hình. Tại thượng cổ thời đại, bị chỗ lấy nhị hình, cũng chính là cắt mất cái mũi người. Thường thường là bị phán định làm bất nhân bất nghĩa. Kiệt ngạo khó thuần, thường làm chuyện xấu, người. Mà kình hình là trích chữ. Thượng cổ thời đại, chỗ trích chữ đồng dạng đại biểu cái này người chỗ phạm phải tội nghiệt. Nghiêu hậu kỳ, hẳn là thuấn chấp chính tiền kỳ. Lúc này năm hành hạ hình bị phế trừ đã đưa vào danh sách quan trọng. Thuấn đế chế tác tượng hình để thay thế những này nhục hình. Cái gọi là tượng hình, chính là tượng trưng xử phạt. Hậu thế thường thường có người nói tượng hình xử gác thật sự là quá nhẹ. Đối với không biết xấu hổ người là không có tác dụng. Thế nhưng hiện tại, Ý Nhi Tử đã đi dạo chơi tu hành. Tại Hồng Châu một trận chiến bị đánh hoài nghi đời người. Để cho hắn hiểu được một chút đi qua chưa từng rõ ràng đạo lý. Cũng liền không có cùng đế phóng huân gặp nhau. Hắn cũng không có cách nào phạm phải trong truyền thuyết không biết tên sai lầm. Bất quá đế phóng huân vẫn như cũ nhắc đến qua. Liên quan tới những này hiền nhân xử phạt phương thức. Rất nhiều người hiểu được. Nếu như trừng trị hiền nhân. Liền sẽ hù đến cái khác hiền nhân. Dạng này liền sẽ không nguyện ý có người bốc lên bị trừng phạt phong hiểm xuất sơn tương trợ. Nhưng mà nếu như không có trừng phạt cử động. Hiền nhân phạm tội liền không gọi tội sao. Phi Thiên Trượng Nhân một đám Tấn Vân thị trận danh luyện khí sĩ. Bọn hắn mang theo gông xiềng, bị hạ chú thuật, vùi đầu công tác 6 tháng. Hiện tại bọn hắn đi tới nơi này, đã là muốn đem bọn hắn ở chỗ này thả ra. Cũng là vì cho bọn hắn một cái cảnh cáo nhìn xem. Cái kia bị giết gà dọa khỉ người, dĩ nhiên chính là đế nữ Tử Trạch. Lúc này, Thái Thị Khẩu bên trên Tử Trạch đã bị mang lên đi. Nàng cùng nửa năm trước tưởng như hai người. Lúc trước Mỹ Mạo cùng Tôn Dung tất cả đều không thấy. Hiện tại nàng hai mắt xích hồng, tóc tai bù xù, thủ trưởng khô vàng, răng cắn chặt, nhìn trước mắt bị người mang lên cự Việt. Kia là Hồng Châu tính chất tượng trưng nhân nghĩa đạo đức cự Việt. Lúc trước xuất chinh thử bộ lạc thời điểm, chính là mang chuôi này cự Việt tham chiến, tượng trưng cho thay trời hành đạo ý vị. Các ngươi mong muốn cho ta định tội, Hồng Châu chi dân, chờ sau khi ta chết, ta sẽ hóa thành bất diệt chớ chú. Chớ chú các ngươi vong bang vong quốc, chớ chú các ngươi bị hồng thủy chìm ngập, chớ chú các ngươi bị ôn dịch giết chết. Chấm ngoặc kép, các ngươi cuối cùng rồi sẽ chết đi. Toàn bộ cho ta chôn cùng. Tử Trạch trong miệng thốt ra ác độc nhất lời nói. Nàng bị người trên kệ đài cao, trên thân chú văn lưu truyền, không để cho nàng có thể thi triển pháp lực. Mà nàng bản thân pháp lực cũng tại nửa năm này tuế nguyệt làm hao mòn hạ còn thừa không có mấy. Tử hình từ xưa đến nay là trọng yếu nhất một loại hình. Kỳ thực tại không có luật pháp, hình phạt những này khái niệm trước đó. Thượng cổ thời đại, những cái kia cổ đại bộ lạc ở giữa hỗn chiến tranh đấu, thường thường sẽ tìm được nhất chính đại lý do, giết chết những cái kia đối địch bộ lạc những người thất bại. Dạng này đã có thể lớn mạnh chính mình uy danh, lại có thể trấn nhiếp cái khác một ít lòng mang ý đồ xấu bộ lạc. Đây là luật pháp xuất hiện tiền thân, mà hình phạt xuất hiện tiền thân, bản chất bên trên là vì trừng trị, khi đó là 10 phần tàn bạo một loại thống trị thủ đoạn. Mãi đến Si Vưu thời điểm, đưa ra hoàn chỉnh ngũ hình thuyết pháp, chấm ngoặc kép, Vân Tái nhìn xem Tử Trạch, đứng tại hành hình dưới đài. Trong miệng hướng nàng phổ cập khoa học hình phạt tồn tại. Đến rồi hôm nay, hình phạt không chỉ là một loại thống trị thủ đoạn, đồng thời còn là một loại đại biểu công chính hành vi. Hình phạt phải dựa vào luật pháp, không thì liền không tồn tại công chính tính. Người công kích Hồng Châu, nô dịch con dân, bất quá, kỳ thực ngươi nô dịch con dân của mình, cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Cho dù ngươi con dân hiện tại trở thành Hồng Châu chi dân, nhưng chúng ta luôn không khả năng đem ngươi con dân trước thời hạn xem như con dân của mình. Cũng để bọn hắn áp dụng chúng ta luật pháp. Chúng ta dù sao cũng là giảng đạo lý người. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Vân Tái rất chi kỳ đã vì Tử Trạch chuẩn bị xong tội trạng. Trực tiếp sử dụng thương thăng phạt hạ thời gian nói chuyện tinh thần. Cổ đại của trách tội trạng. Bình thường là tại đánh trước đó, đem loại này trước khi chiến đấu động viên nói chuyện gọi là thệ. Thí dụ như thang thệ, cam thệ, mục thệ, tần thệ, nên như thế tần thệ tương đối đặc thù một điểm. Kia là bị đánh bại chạy về tới làm chiến hậu tổng kết. Thế nhưng Vân Tái chỉ ở đánh thử bộ lạc trước đó làm qua một lần loại này động viên. Đánh đế nữ Tử Trạch bởi vì đi ngẫu nhiên. Cũng không có tại trước khi chiến đấu phát biểu nói chuyện. Thế nhưng tại chiến tranh quá trình bên trong, Vân Tái những lời kia, đều bị người sở cùng những nô lệ kia ghi xuống. Cho nên, đế nữ Tử Trạch lúc này liền nghe đến rồi. Những cái kia sở người trong thôn tại cao giọng gào thét. Đang hát tụng, ngoặc kép, các ngươi không làm lựa chọn. Các ngươi không dám lựa chọn. Các ngươi do dự mà tham sống sợ chết. Cho nên cho tới bây giờ, các ngươi đã không thể không chết. Bây giờ vong cũng chết, nâng đại kế cũng chết. Tráng sĩ không chết là đã, chết là nâng đại nghĩa tai. Người sở cho lúc ấy Vân Tái cái này sóng nói chuyện đặt tên chữ. Liền gọi là thương thệ. Người sở thanh âm cao vút, đinh tai nhức óc, giống như dòng lũ sóng lớn. Tử Trạch bị những này thanh âm điếc tai đóa nóng lên. Mà lúc này Vân Tái ra tới, đè ép áp tay, vì vậy thanh âm dần dần yên tĩnh. Vân Tái bày tỏ, đệ nhất, người Tử Trạch phá hư sản xuất, không chỉ phá hư chính mình còn phá hư Hồng Châu người. Bày tỏ loại người như ngươi chính là mình hố xí nổ còn muốn đi nổ nhà khác hố xí. Chính mình không dễ chịu cũng không cho người ta tốt hơn. Quả thực là hư đến nhà. Thứ hai. Đó chính là tàn khốc bóc lột áp bách dân chúng. Mặc dù áp bách dân chúng làm thời gian không là chúng ta dân chúng, thế nhưng như ngươi loại này hành vi cũng là không thể bị thế nhân chỗ cho phép. Cho nên chúng ta căn cứ nơi đó dân chúng, người sở, tố cầu, phản loạn, tiến hành vũ trang can thiệp, nhưng mà ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, cho nên không phải chúng ta chủ động công kích ngươi, là bản xứ dân chúng thỉnh cầu chúng ta tiến hành can thiệp. Ngươi đánh giám, Tử Trạch nghe nói như thế lập tức kích động, bắt đầu chửi má nó. Thế nhưng Vân Tái tay nhỏ mở ra không tranh quyền thế, bày tỏ ta chỗ này có nhân chứng. Theo sau Sở Cầm Thị liền đụng tới. Vâng, ta bày tỏ đúng là chúng ta thỉnh cầu Hồng Châu các thủ lĩnh trợ giúp chúng ta. Thôn chúng ta tất cả mọi người có thể làm chứng. Lờ mờ còn nhớ rõ, kia là một cái sóng gió mãnh liệt mùa xuân. Chúng ta gặp nhau tại Đại Giang chỗ ngoặt, chấm ngoặc kép. Sở Cầm nói thật đúng là không phải lời nói dối. Lúc trước đúng là Sở Cầm thỉnh cầu Vân Tái bọn hắn tiến hành hiệp đồng tác chiến. Tử Trạch lập tức không lời nào để nói. Thế nhưng hai mắt đã theo xích hồng biến thành huyết hồng. Thậm chí có một ít mắt trợn trắng. Đặt mông ngồi tại trên hình dài. Kịch liệt thở dốc, cho chó A Tái giận ngất. Vân Tái tiếp tục quở trách điểm thứ ba tội trạng. Người đã cùng Thương Ngô dân thủ lĩnh cử hành hôn lễ, lại cự tuyệt cùng phòng. Chấm ngoặc kép, Tử Trạch nghe được đều muốn mắng người. Chó A Tái, nhà ta sự cùng ngươi có quan hệ gì? Vân Tái cười ha ha. Ngươi xem, ngươi chỉ là ỷ vào thân phận của mình cùng pháp lực đang đùa hoành. Ngươi cũng không biết một tí gì hôn lễ. Lần này ngươi thật tốt nghe a. Chấm ngoặc kép, thượng cổ thời đại hôn lễ nhưng thật ra là rất quỷ dị. Hôn bày tỏ mơ hồ không rõ. Chỉ thay thiên thời là tại mặt trời lặn Tây Sơn hoàng hôn thời khắc. Tại mẫu hệ thị tộc xã hội cùng phụ hệ thị tộc xã hội giao thế quá trình bên trong. Xuất hiện loại này lễ nghi. Mà loại này lễ nghi. Cùng nó nói là lễ. Chẳng bằng nói là một loại man tục. Nam nữ song phương kỳ thực cũng không phải là tự nguyện. Mà là mang theo ép buộc tính. Bộ lạc công phạt quá trình bên trong. Nam tử bộ lạc sẽ lưu lại nữ nhân. Sau đó cùng những nữ nhân kia đi ngủ. Có vài người không nguyện ý trên đầu mình đội nón xanh. Vì vậy liền ước định loại này lễ. Có một cái đoạt hôn hành vi. Bày tỏ nữ nhân này về sau cũng chỉ cùng ta ngủ. Các ngươi ai cũng không cho phép cho ta chiếu lục quang. Mà tại hai cái cường đại trong bộ lạc. Nếu có người lẫn nhau ưa thích. Như thế cũng phải đi loại này đoạt hôn quá trình. Nếu như đoạt không đi. Cái kia không có ý tứ. Nhất định phải gậy đánh nguyên ương. Nên như thế, tại một ít mẫu hệ thị tộc trong xã hội, kỳ thực cũng giống như vậy. Cho nên, loại này lễ phát triển càng về sau dần dần hoàn thiện. Giống như là thuấn đế thời điểm liền đã cần đặt xính lễ. Thế nhưng bởi vì thuấn đế tương đối nghèo, cho nên hắn xính lễ tiền hắn cha vợ Nghiêu đế cho hắn ra. Cái này một đợt hôn lễ quản lý tài sản thuộc về đặc biệt không thể mô phỏng theo. Mà thành hôn, người. Nam nữ không cùng phòng. Kỳ thực đối với hai phe tới nói đều là vũ nhục. Nhưng không chịu nổi Thương Ngô thủ lĩnh là liếm chó. Người thu rồi Thương Ngô dân xính lễ không sai sao? Coi như ngươi không thu. Đế quân cũng thu rồi. Nói tới đế quân, nghĩa quân ngay tại bên cạnh nhẹ gật đầu. Có một ít bi thương nhìn xem chính mình chỗ này thân thích trưởng bối. Đương nhiên rồi. Nói là thân thích. Thế nhưng dựa theo đế quân cái kia đóng cọc tốc độ. Sơn Hải thần nhân không có 100 cũng có 80 cùng mình có quan hệ máu mủ. Gốc rễ chưa từng gặp mặt người. Cũng không có cái gì đặc thù cảm tình. Cuối cùng nghĩa quân cũng hoài nghi. Gia gia mình có phải là cùng phi nhân loại sinh vật cũng làm qua. Có vẻ như thật có loại này truyền thuyết. Tiếng nói quay lại. Tử Trạch có một ít mộng bức bày tỏ thu rồi thì thế nào. Đây không phải bình thường quá trình sao? Vân Tái lúc này, lập tức nghĩa chính ngôn từ bày tỏ. Người hành động này thuộc về lừa gạt hôn. Người phạm tội, cái này truy đá đi. Tử Trạch, ngoặc kép, mẹ nó. Tử Trạch trong đầu ông minh thanh âm không ngừng. Nàng nhìn chằm chằm A Tái. Phảng phất là ngày đầu tiên nhận biết cái này đối thủ một mất một còn một dạng. Cái này cái quỷ gì tội danh a? Cái này đấu lễ sao? Nên như thế không hợp lễ. Cho nên ngươi phạm tội. Không nên ồn ào. Tiếp theo đâu? Chấm ngoặc kép. Vân Tái vừa nói một bên xem thẻ tre. Đồng thời còn đối bên mình nam nam nữ nữ bày tỏ. Về sau nếu là kết hôn, hai người nếu là lẫn nhau không nguyện ý kia liền điểm sao? Đừng làm liếm chó không có kết cục tốt. Nói không chừng còn muốn phạm tội ngươi xem. Tử Trạch khí tam hồn bạo khiêu. Thẳng ở phía trên chửi ầm lên. Ngươi cái này người. Hồng Châu người đều nói ngươi không thích hợp. Ta xem há lại chỉ có từng đó là không thích hợp. Ngươi quả thực là có mau bệnh. Loại người như ngươi thật có thể tìm tới nữ tử à? Chấm ngoặc kép. Vân Tái không để ý tới Tử Trạch. Tiếp tục quở trách đầu thứ tư tội trạng. Ngươi một mực mượn dùng ngươi a phụ đế quân thanh danh hoạt động. Đối với đế quân thanh danh tạo thành tổn hại. Cho nên căn cứ dân chúng cùng với tế tự đám người nguyện vọng. Ngươi sẽ được nhắc lên kiện tụng. Tội danh là xâm hại danh dự. Phạm vào hôn tội. Đế nữ Tử Trạch. Ngoặc kép chấm hỏi. Phụ thân ta tế tự đám người khởi tố ta người cha này nữ nhi. Bởi vì cái này tội danh quá mức quỷ dị. Đến mức Tử Trạch trong thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Sau đó Vân Tái liền bắt đầu theo lệ túc xa thị công kích nhà mình quân vương sự tình. Bày tỏ dân chúng ý nguyện là lớn nhất. Kia cũng là 800 năm trước sự tình. Người biết cái gì? Ta cái này gọi có pháp có thể theo. Vân Tái tiếp tục quở trách tội danh. Liên tiếp liệt bảy đầu. Sau đó rất tùy ý đặt tên là bảy tông tội. Đế nữ Tử Trạch nên như thế sẽ không biết cái này bên trong là cái quỷ gì ý tứ. Nàng chỉ là chửi rủa rất lớn tiếng. Sau đó một mực nói Vân Tái đầu não không tốt. Chỉ định là nơi nào có bệnh. Ta có thể chết. Nhưng không thể dùng như thế hoang đường phương thức bị giết chết. Người phỉ báng ta. Thế nhưng tội danh đã định ra. Mà lại nhân chứng vật chứng đều tại. Mà còn bất luận là theo dân chúng tâm nguyện vẫn là theo pháp luật phương diện. Hay là vì tốt hơn quản lý những nô lệ kia thôn xóm. Thậm chí là vì danh âm thanh. Hay hoặc là theo Vân Tái đám này thủ lĩnh tư tâm đi lên nói. Nhiều như vậy bắp cho ngươi cộng vào. Ngươi không chết cũng phải chết. Làm được làm tư. Tử Trạch cũng không thể sống sót. Nàng cái này chết một lần. Làm Hồng Châu dân chúng thậm chí toàn bộ thiên hạ tương lai sở tác ra cống hiến. So với nàng sống sót thời điểm lớn hơn. Cự Việt bị người dìu tới. Tử Trạch sắc mặt biến. Đương nhiên rồi. Cự Việt cũng không có tiến hành chém đầu. Cái này thật sự là quá dã man. Cho nên cái kia búa lớn chỉ là hù dọa một cái Tử Trạch. Người mặc dù phạm phải đại tội. Thế nhưng vì để tránh cho ảnh hưởng đến chúng ta thể xác tinh thần khỏe mạnh. Cho nên chúng ta chuẩn bị cho ngươi tiến hành chủ nghĩa nhân đạo chết không đau. Vân Trung Tử lão sư đến phía trên một chút độc dược đút cho nàng. Trực tiếp để cho thân thể nàng kim loại nặng vượt chỉ tiêu mà chết. Chấm ngoặc kép, Tử Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tái. Nàng đã đối Vân Tái tao thoại tuyệt vọng. Mà Hoàng đế lúc này cầm một cái bình thủy tinh nhỏ. Bên trong chứa một ít ngân sắc chất lỏng xanh sạch. Luyện đan thuật một cái chứ danh vật liệu chính là thủy ngân A. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.